Xin các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện siêu điện yêu nghiệt, tập số 43. Ở tập truyện trước thì như chúng ta còn nhớ, Phần Phì Sương cùng với cả Thần Thần hiện tại thì đang ở trong một cái hang động, bày ra một cái trận địa để mà bắt cái con Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ, muốn bắt cái con này làm thú cưỡi. Đây là một ngũ phẩm hung thú. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau bước vào phần chuyện tiếp theo. Các bạn nghe chuyện cảm thấy yêu thích nội dung của bộ truyện thì hãy giúp mình like, chia sẻ cũng như tương tác với video để có thể ủng hộ nhiều đợt hơn cho kênh truyện. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì xin mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập số 43 có tựa đề là Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Phần Phì Sương lúc này ngồi ở bên trong động phủ, phác họa trận nhãn cuối cùng. Một trận pháp ước chừng rộng khoảng 2-3 trượng trong nháy mắt, liền bao phủ một nửa sơn động. Sau đó thì quang mang tạn đi, trận pháp ẩn nấp trong vô hình. Trận nhãn hạch tâm là tổ hợp từ 10 khỏa tam phẩm tinh hạch, hơn 20 khỏa nhị phẩm tinh hạch phụ trợ. Sau khi mà trận pháp này được hình thành, toàn bộ tinh hạch bạo phát ra năng lượng, cường độ vô cùng là mạnh mẽ. Đây tuyệt đối chính là một đại thủ bút. Phải biết rằng, vẹn vẹn lấy giá trị tinh hạch để mà tính, chỉ ít cũng phải trên 30 vạn. Tinh hạch mặc dù chân quý, thế nhưng trùng quy có thể thu hoạch được. Thế nhưng, hồng thú phong hệ ngũ phẩm lại cực khó gặp. Đừng nói 30 vạn, cho dù là tinh hạch giá trị 1 triệu, thì Vân Phi Dương cũng dám lấy ra dùng. Trận pháp hình thành, Vân Phi Dương nói, người núp ở trong bóng tối đừng có ra, ta đi dẫn dụ đầu bạch hổ kia. Thần Thần đáp, à nông, người nhớ phải cẩn thận. Vân Phi Dương cười, không có chuyện gì đâu. Thần Thần thiên chân vô ta nói, ta nói người cẩn thận một chút, đừng có để cho bạch đầu bạch hổ đó đánh thành đầu heo. Phù phù, Vân Phi Dương ngã nhào trên đất. Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ ngũ phẩm tiêu sái bước chậm giữa khu rừng, bởi vì nó tàn phát ra khí tức quá mạnh, rất nhiều hung thú cấp thấp đã sớm cúp đuôi bỏ chạy. Vân Phi Dương từ bên trong chỗ tối nhảy ra. Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ bỗng nhiên xoay người, có người lấp lóe quang mang u ám. À, đuổi theo ta đi. Vân Phi Dương vô cùng tiện mà hô lên một tiếng, sau đó thi triển quỷ bộ chạy trốn. Một khắc này, hắn triển khai toàn bộ tốc độ, một trận cuồng phong xoáy lên. Nói thật, loại tốc độ này của Vân Phi Dương trong mắt của những võ giả đã là rất nhanh, thế nhưng đối với hổ thứ này thì quá chậm rồi. Còn người to lớn lấp lóe vẻ xem thường nhân tính hóa, nó nhẹ nhàng bước ra chân trước đạp trên đất, phong hệ linh lực ở dưới chân giống như là hỏa diễm dập dờn. Đột nhiên, đầu hổ thú này hóa thành một đạo quang mang xám trắng, lấp lóe giữa rừng núi đuổi theo. Còn mẹ nó, Vân Phi Sương phi nước đại, thế nhưng cũng không có quên dùng linh niệm để mà dò xét. Lúc này, hắn thấy tốc độ cực nhanh của đối phương, sắc mặt đột nhiên đại biến. Còn tốt là hắn có chuẩn bị mà đến. Nếu như thình lình bị phát hiện ra, xác định hắn không có đường nào để mà trốn. Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ dùng tốc độ chứng minh là phong hệ hung thú hiếm thấy. Vẹn vẹn chỉ khoảng vài hơi thở. Lúc đầu, một người một thứ duy trì khoảng cách khoảng 5 dặm. Lúc này thì đã bị rút ngắn đến khoảng 50 trượng. Dựa theo tốc độ như vậy, sau một khắc thì có thể đuổi kịp. Cũng may, Vân Phi Sơn đã chạy đến trước sơn động, trực tiếp chui vào. Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ xông lại, vô hụt, cũng liền chui vào bên trong động. Chân trước của nó vừa mới đi vào, chân pháp ẩn giấu ở bên trong không khí lập tức được kích động, được kích phát, hiển lộ ra lưu quang mơ hồ. Hùng thú hùng mãnh, thế nhưng chỉ số thông minh của nó rõ ràng không có đủ. Tật Phong Kiếm Sĩ Hồ thuận lợi bị vây ở bên trong trận. Nó phẫn nộ vùng chân trước tấn công từ phía, lại không cách nào có thể dùng chuyển trận pháp. Ở chỗ sâu bên trong sơn động, Vân Phi Dương ngồi sát vách, thở ra từ ngụm. Trên mặt của hắn lúc này mồ hôi lạnh đã chảy ròng. Vừa rồi thực sự là quá mạo hiểm. Nếu như chạy chậm một bước thôi, rất có thể sẽ mất mạng. Ai, còn tốt. Vân Phi Dương vỗ ngực, âm thầm cảm thấy may mắn. An ông. Thần thần lúc này từ biên giới của trận pháp trôi qua, hưng phấn mà nói. Được rồi, nhanh bắt đầu thôi. Bắt đầu làm gì? Thì cùng với nó ký kết khế ước. Vân Phi Dương sụp đổ. Ây, đầu hung thú này hiện tại bị nhốt ở bên trong trận pháp, khẳng định đang nổi giận. Ta mà đi tới ký kết khế ước, nhất định là sẽ bị nó đánh chết. Đúng như vậy. Thần thần nâng cằm nói. Vậy chờ nó mệt mỏi, sau đó thì người lại tiến hành. Vân Phi Dương liếc nàng một cái rồi nói. Ai, người cho rằng ký kết khế ước rất dễ dàng sao? Đột nhiên trận pháp run rẩy, có tùy thời khả năng sẽ băng liệt. Mạnh tới như vậy sao? Trong lòng của Vân Phi Dương cả kinh, lúc này đi qua ngồi trên mặt đất, linh niệm trong nháy mắt dung nhập vào bên trong trận pháp, bắt đầu tiến hành gia cố. Không thể không nói, thật phong kiếm sĩ hồ mạnh mẽ vô cùng. Trận nhãn được cấu tạo từ linh hạch, có khả năng bị phá vỡ. Bất quá, linh niệm của Vân Phi Dương siêu cường cũng không phải để trang trí. Linh niệm của hắn hóa thành mấy chục đạo dung nhập trong trận pháp. Mỗi một sợi dung nhập vào trận nhãn, gia cố trận pháp đến cường độ cao hơn. Hắn gia cố trận pháp càng thêm chắc chắn, cho nên dù tật phong kiếm sĩ hồ bên trong tấn công thế nào đi nữa thì cũng không cách nào có thể dung chuyển. Trời sáng, thần thần ngủ say tỉnh lại, quờ cái đuôi nhỏ lười biếng mà đứng lên, há miệng nuốt vào một khỏa tinh hạch trên mặt đất vào bụng. Tiểu sa hỏa này ngủ một giấc thật ngon. Vân Phi Dương thì lại đau khổ vạn phần. Giờ phút này hắn vẫn ngồi xếp bằng trước trận, linh niệm dung nhập vào bên trong đó, không ngừng thới ra chỉ đại trận. Ở bên trong, thật phong kiếm sĩ hồ đang phẫn nộ, không có dự định dừng công kích. Đại lang cầu đột nhiên bị nhốt ở trong lồng cũng sẽ dễ dụa, huống chi là một đầu ngũ phẩm hung thú. Đáng tiếc, cái loại dễ dụa này không có kết quả gì. Linh niệm của Vân Phi Dương là yêu nghiệt cỡ nào? Linh niệm không ngừng gia cố trận pháp. Trận pháp giống như là tường đồng vách sắt vậy. Ở bên trong động, thần thần hóa thành một tiểu la lị, tay chân vụng về nhóm lửa, sau đó thì bắt một con gà rừng lên. Vân Phi Dương một lòng gia cố trận pháp, hắn cũng không biết. Nếu không thì sẽ trực tiếp ngã trên đất, bởi vì tiểu gia hỏa này ngay cả lông gà cũng chưa có nhổ một cọng, cứ bắt nguyên cả con lên nướng như vậy. Mất một lúc sau, hỏa diễm đốt cháy lông gà, sơn động bốc lên khói trắng cuồn cuộn. Thần thần vẫy tay từ bên trong động đi ra. Trên gương mặt trắng nón của nó đầy tro bụi, nó giơ lên một con gà đã bị nướng đèn chu mỏ ra mà nói. Rõ ràng là rất dễ mà. Mặt trời mọc, mặt trời lặn, một ngày trôi qua. Vân Phi Dương còn đang gia trì trận pháp, thật phong kiếm sĩ hồ trong đó cũng không có chịu từ bỏ. Nó không ngừng tấn công, thế nhưng lực kinh yếu đi không ít. Cho đến ngày thứ ba bị nhốt thì nó mới tinh bì lực tấn và dừng lại. Vân Phi Dương thở ra một hơi. 3 ngày không ngừng tới dùng linh niệm khống chế trận pháp là một loại khảo nghiệm to lớn. Nếu như có chút sai lầm thôi, trận pháp sẽ bị phá vỡ ngay. Thần thần, hắn hô một tiếng. Bịch. Thần thần hóa thành tiểu la lị vuốt mắt mơ hồ mà hỏi. Sao vậy? Vân Phi Dương trợn mắt, bởi vì khuôn mặt của tiểu ni tử này đã xám đen, xem ra vô cùng chật vật, rất là hoạt kề. 3 ngày qua, thần thần đang tự học cách nướng thịt, thủy chung không có học được, mới rơi vào cái hạ tràng này. Vân Phi Dương không có hỏi nguyên nhân mà vội vàng nói. Đưa linh niệm của người dùng nhập vào bên trong trận pháp, bạo phát ra khí tức lục phẩm hoàng giả kia để mà hù nó. Tốt. Thần thần nhảy qua, duỗi ra tay nhỏ, dán tại trên trận pháp. Tật phong kiếm sĩ hồ quá mệt mỏi, nằm dạp trên đất nghỉ ngơi. Linh niệm thần thần từ bên ngoài xông vào, bỗng nhiên bạo phát 9 quả tinh hạch. Trong trận hiện ra khí tức cường đại, có thể so với Vũ Hoàng. Tật phong kiếm sĩ hổ mở to mắt, con người của nó lấp lóe vẻ e ngại. Hoàng giả khí tức của thần thần kích thích tâm linh của nó thật sâu, khiến cho thân thể của nó run rẩy mà phục trên đất, phát ra những tiếng gầm nhẹ. Cơ hội tốt. Linh niệm của Vân Phi Dương vô hình xông vào, thẳng vào bên trong thức hải của tật phong kiếm sĩ hổ, cưỡng ép tiến hành ký kết khế ước. Tật phong kiếm sĩ hổ dùng mình một cái, thế nhưng trở ngại tâm linh bị khí thế của thần thần trấn nhiếp, tinh thần lại cực độ suy yếu, căn bản là không có cách nào có thể chống lại được linh niệm A Bách kia. Hoặc là thần phục, hoặc là chịu chết. Thanh âm của Vân Phi Dương vang lên bên trong thức hải của tật phong kiếm sĩ hổ, ẩn chứa lực trấn nhiếp cường đại. Tật phong kiếm sĩ hổ bỗng nhiên đứng lên, phát ra tiếng gầm rú bất khuất. Ưu điểm của hung thú là nhục thân cường tráng, tứ chi phát triển. Khuyết điểm cũng rất rõ ràng, chỉ số thông minh không có đủ, đầu óc ngu si. Tật phong kiếm sĩ hổ này chính là điển hình. Nếu nó không có bị vây trong trận pháp, cũng sẽ không có liều mạng công kích hao phí thể lực cùng với tâm thần. Càng thêm bi kịch chính là, tại thời điểm mà nó suy yếu nhất, thì một cỗ khí tức hoàng giả cường đại bạo phát, khiến cho tâm thần của nó một lần nữa thất thủ. Lúc này, linh hồn đang vào trong trạng thái yếu ớt nhất để cho Vân Phi Dương cơ hội. Hoặc là thần phục, hoặc là chết. Thanh âm của hắn vang lên bên trong thức hải của tật phong kiếm sĩ hổ, tràn ngập lực áp bách. Tật phong kiếm sĩ hổ phẫn nộ phản kháng, thế nhưng vô bổ. Vân Phi Dương dùng linh niệm cường đại của mình tới điên cuồng tràn vào bên trong thức hải của nó, triệt để trói buộc nó lại. Tật phong kiếm sĩ hổ khẽ kêu, linh hồn hoàn toàn bị khống chế, không có dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như đơn thần quyết đấu, cho dù bị trọng thương, có lẽ nó sẽ sống chết bất khuất. Thế nhưng linh hồn yếu ớt bị trói buộc, nó khó mà có thể chống lại được. Nhất là khí tức hoàng giả áp bách, làm cho trong đầu của nó không còn chút xíu suy nghĩ chống cự nào. Trên linh hồn cùng với khí thế đều bị áp bách, giờ nó chỉ còn có hai lựa chọn, như Phần Vì Dương nói, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Cuối cùng, nó nằm xuống, đầu hàng. Trong lòng của Vân Phi Dương vui vẻ, vội thao túng linh niệm, dùng nhập cùng với linh hồn yếu ớt. Nhân lại cùng với hung thú ký kết khế ước thú, là một quá trình linh hồn chậm rãi dung hợp lẫn nhau. Ký ức của cả hai đều sẽ truyền cho đối phương, làm cho cả hai chân chính kết hợp, không có phân biệt. Ký ức của Vân Phi Dương truyền cho tật phong kiếm sĩ hổ. Lúc này, nó tiếp thụ ký ức vạn năm trước, mà thấy các loại hình ảnh khó mà có thể tưởng tượng nổi, trong con người đắp lóe vẻ chấn kinh. Một tay phiên vân phúc vũ, một cước sơn hà đổ nát, một người đối mặt với ngàn vạn tà ma, một kiếm lực kháng trừ thần. Từng đoạn gợn sóng ký ức bao la hùng phí dùng nhập vào bên trong thức hải của tật phong kiếm sĩ hổ, để cho nó xem chút nữa thì sụp đổ. Tên này còn là nhân loại sao? Hắn đến cùng mạnh đến mức nào? Có thể cùng với dạng nhân loại này ký kết khế ước giống như là một lựa chọn tốt. Soạt, tật phong kiếm sĩ hổ từ bỏ chống cự. Xác thực mà nói, thời khắc này nó không chỉ có từ bỏ chống cự, còn nước gì hắn nhanh ký kết khế ước đi. Dù sao, sự tình gia hỏa này trải qua quá mạnh, mình có thể đi theo người mạnh như vậy khẳng định không phải là chuyện xấu. Vân Phi Dương không chỉ tiếp thụ ký ức của tật phong kiếm sĩ hổ, mà còn cảm thấy ý nghĩ nội tâm của nó. Hắn cười đắc ý. Cả hai ký kết chính là chủ phó khế ước. Thật là chủ nhân, Vân Phi Dương có thể khống chế ký ức, truyền thâu vào đầu của đối phương. Vì có thể làm cho tật phong kiếm sĩ hổ hoàn toàn thần phục với mình, hắn đưa ký ức qua. Tất cả đều là thời gian huy hoàng nhất, 10.000 năm về trước. Về phần những ký ức khác thì lưu lại. Mặc dù rất vô sỉ, thế nhưng cũng đã thành công dọa sợ tật phong kiếm sĩ hổ. Tại bên trong nội tâm của nó, lúc này, nghĩ nhân loại này rất mạnh, mạnh tới cấp độ khó mà có thể tưởng tượng được. Vân Phi Dương cười to nói, Tiểu lão hổ, đi theo ta chính là cơ duyên tạo hóa của người. Có lẽ tương lai người có thể trút bỏ đi phàm thân mà thành tựu thần thú. Tật phong kiếm sĩ hổ ngửa đầu sống to, âm thanh vô cùng là hưng phấn. Phàm giới võ giả thì đều có mộng tưởng thành tựu cường giả vũ thần, hùng thú cũng có lý tưởng trở thành thần thú. Giữa rừng núi, một đầu lưu quang xanh trắng cực tốc xuyên qua vùn vụt, nhảy mắt đã chạy 2-3 dặm, tốc độ không kém gì cường giả vũ vương. Tật phong kiếm sĩ hổ cực tốc mà chạy, đồng thời ngửa đầu gầm thét. Thanh âm ẩn chứa khí tức cường đại, khiến cho hung thú trong phương viên 20 dặm hoảng sợ chạy trốn. Đây chính là phong phạm của vương vương. Thế nhưng, hung thú cường đại như vậy, trên lưng lại cõng một thiếu niên cùng với một nữ hoa. Nếu như có người thấy, tất nhiên là sẽ sợ hãi. Hung thú có thể so sánh với cường giả vũ vương là đi cõng nhân loại. Cái này cũng thật là bất khả tư nghị à. À, nhanh nữa lên. Vân Phi Dương lớn tiếng mà là. Tiếp tục được mệnh lệnh của chủ nhân, tật phong kiếm sĩ hổ thả người nhảy lên, tứ chi bỗng nhiên bạo phát ra, phong hệ linh lực bằng bạc, tốc độ bạo tăng. Cảm thụ cuồng phong xung quanh, tâm tình của Vân Phi Dương cực kỳ vui sướng. Thành công, hàng phục được một đầu phong hệ hung thú, chẳng khác nào có một tọa kỵ mạnh mẽ. Về sau, vô luận là đường đi có xa thế nào, đều là dễ dàng. Huống hồ, đây là một đầu hung thú vũ vương cấp. Nếu như một lần nữa gặp được loại cường giả như là Mộ Dung Thượng Thư, hắn cũng không cần phải chạy trốn hay bạo phát giã chủ bài gì. Chỉ cần có con hung thú này là xong. Tọa kỵ và tay đấm chung vào một thân. Dạng hung thú toàn năng thế này đi đâu tìm? Muốn nói hưng phấn nhất thì phải nói tới thần thần. Nàng hóa thành hình thái la lị, ghé vào trên lưng của hổ, tựa giống như một đại thị lớn hưng phấn mà nói. Rõ ràng. Nhanh nữa lên. Rõ ràng sao? Nàng đặt tên cho con hổ vương này lại là rõ ràng. Mới đầu tật phong kiếm sĩ hổ phản đối, thế nhưng thần thần lại nói, ta định ra khế ước trước người là tiền bối, ngươi không có quyền lợi phản bác ta. Tốt thôi, tật phong kiếm sĩ hổ chỉ có thể tiếp nhận cái tên không thể nào tệ hơn này. Cái gì gọi là tốc độ? Tật phong kiếm sĩ hổ dùng hành động để mà chứng minh điểm này. Từ điểm xuất phát đến địa giới của Đông Long Quận hơn 500 dặm lộ trình, vậy mà nó chỉ dùng có nửa canh giờ thôi thì đã chạy tới. Đây là chạy thẳng qua núi rừng, nếu như mà đổi lại thành đại lộ bằng phẳng, vậy tốc độ chỉ sợ sẽ nhanh hơn. Một cước tật phong kiếm sĩ hổ dẫm bên trên thổ địa của Đông Lăng Quận. Vân Phi Dương cùng với thần thần không có chút nào chật vật. Rõ ràng, người thật quá đẹp. Thần thần xoa mớ lồng tóc của tật phong kiếm sĩ hổ, tươi cười như hoa mà nói. Tật phong kiếm sĩ hổ ngẩng đầu lên, trong con người hiện ra vẻ ngạo nghễ. Thần là một đầu phong hệ hung thú hiếm thấy, nhất định là phải có tự tin. Bất quá, thần thần hai tay lại ôm ngực cười nói, chờ thực lực đại tỷ ta đã tới cảnh giới như người, khẳng định là sẽ chạy nhanh hơn. Tật phong kiếm sĩ hổ khinh thường mà cầm nhẹ một tiếng. Mặc dù đã biết được cô gái này là hồ thú, có được năng lực hóa làm nhân loại, nhưng nó cũng không có biết thân phận chân chính của nàng lại là cửu vữ thiên hồ của thần giới. Người không có tin sao? Thần thần quệt miệng nói, tu vi của ta mà bằng người thì mỗi ngày sẽ khi dễ người. Một ngày này, cuồng phong nổi lên, cát vàng tràn ngập thiết cốt thành. Trên tường thành kiên cố, cả viện trúc đưa mắt ngóng nhìn, trong con người đục ngầu hiện ra vẻ lo lắng. Đi vào thiết cốt thành đã vài ngày rồi, hắn có thể nói cơm nước không vào. Mỗi ngày đều đứng ở trên tường thành, ngóng nhìn hướng địa giới của Thiên Vũ Quận, chờ đợi Vân Phi Sương trở về. Tiểu tử kia là thiên tài học phủ, nếu có điều gì ngoài ý muốn, mình sẽ chính là tội nhân thiên cổ. Tầm quan trọng của Vân Phi Dương đối với Đông Lăng học phủ đã siêu việt Trường Hằng. Dù sao, hắn nhập học không tới một năm, đã đã đạt tới Vũ Tông rồi. Quả thật là quá kinh khủng. Cao viện trưởng, Tử Phàm đi tới nhìn Cát Vàng phiêu khơi, ngưng trọng mà nói. Vân Phi Dương hắn nhất định là sẽ trở về. Ai? Cao viện trúc đắng chát, cười một tiếng. Hắn đưa ánh mắt nhìn qua Lầu Các. Có một cô gái quyến rũ đứng ở phía trên, âm thầm lắc đầu. Cuồng phong cào thét, thổi tàn tóc đen của Bạo Lị, gương mặt thành thục vũ mị đầy nét lo lắng cùng với bất an. Cao viện trúc biết Vân Phi Dương vì yểm trợ bọn họ mới lưu lại, nàng cũng hậu chi hậu giác, cho nên mỗi sáng sớm đều đứng ở trên tường thành Lầu Các cho tới khuya thì mới trở về. Nàng chính là đang chờ đợi học sinh của mình trở về. Lúc này đột nhiên thần sắc của nàng khẽ giật mình, sắc mặt của Cao Viễn Trúc cũng thay đổi. Linh niệm hai người cùng một lúc thấy một đầu hổ thú bước chậm tiến tới, trên lưng của nó chở một người áo đen xuyên qua cát vàng đầy trời. Chiếc đại môn của Thiết Cốt Thành, mấy trăm tên Hắc Long quân nhào nhào lấy ra binh khí, một quang lãnh lệ nhìn chằm chằm vào đầu hổ thú đang chậm chân dậm chân mà đến. Thiết Cốt Thành tại giao giới hai quận, từ phía đều là sơn lâm rậm rạp, làm quân nhân đóng tại đây thường gặp hung thú từ bên trong sơn lâm sông tới, cho nên bọn hắn trong nháy mắt kết luận đầu hổ thú này có thực lực không kém gì tứ phẩm. Tật Phong kiếm sĩ hổ cầm nhẹ một tiếng. Mấy trăm tên binh lính Hắc Long quân được huấn luyện nghiêm chỉnh trong lòng giật mình, nhào nhào giơ binh khí. Tử Phàm vung tay lên mà nói: "Không nên khinh cử vọng động." Đối lại trước kia có hung thú đột kích, hắn đã sớm sai người bắn cùng liệp sát, thế nhưng bây giờ cũng không có dám xuất thủ, bởi vì trên lưng của hổ thú chính là Vân Phi Dương. Tên kia nằm ở phía trên, hai tay rụ xuống, tình huống giống như là có chút không ổn. Trong đôi mắt đẹp của Bảo Lị hiện ra vẻ lo lắng muốn xông tới. Cao Viễn Trúc ngăn nàng lại rồi ngưng trọng nói: "Đừng có đi qua, cẩn thận hung thú phát cuồng." Bảo Lị dừng lại. Thiết Cốt Thành nhiều binh lính như vậy, nàng không sợ hổ thú phát cuồng, thế nhưng nàng lại lo lắng sẽ làm bị thương đến Vân Phi Sương đã hôn mê. Tử Phàm cũng lo lắng điểm này, cho nên chỉ có thể bảo trì cảnh giác, mặc cho đầu hổ thú này từng bước đi tới. Bịch! Tật Phong kiếm sĩ hổ đi đến trước cửa thành, run run thân thể. Vân Phi Dương từ phía trên ngã xuống, sắc mặt tái nhợt, nhìn qua vô cùng là suy yếu. Tâm của Bảo Lị đau xót. Chết sao? Lăng Sa La ngồi trên tường thành, mắt thấy Vân Phi Dương thụ thương rất nặng, thì nắm chặt quyền đầu. Nam nhân này không thể chết được, bởi vì chỉ nếu không phải là do mình giết, quan hệ giữa hai người vĩnh viễn sẽ không có bị giải trừ. "Ấy, thế nào, tên này tiêu rồi sao?" Lam Mộc ngồi trên tường thành, sắc mặt ngạc nhiên. Tuy bị Vân Phi Dương đánh thật lâu, dù trong lòng của hắn luôn có mong muốn đẻ Vân Phi Dương ra đánh để mà trả thù, thế nhưng thực ra trong lòng hắn luôn cảm kích. Bởi vì không có Vân Phi Dương lịch luyện như vậy, mình không thể nào có thể nắm giữ thân thể siêu nhiên thường nhân được, cũng sẽ không thể nào ngạnh kháng được mấy chiều lúc mà đối diện với Mộ Dung Chiến. "Ca ca." Phần Hòa thì nắm lấy tay của Vân Lịch, nước mắt tràn mì. Cô gái này yêu thương Vân Phi Dương không thể nào nghi ngờ. "Dạ, gia hỏa đáng giận này." Vân Lịch thì lại hận ý nói: "Thế nào lại để cho muội muội của ta thương tâm như vậy?" Mọi người đều lo lắng cho Vân Phi Dương, thế nhưng không ai dám tiến lên cả, bởi vì bọn hắn lo lắng sẽ chọc giận hung thú kia, từ đó có thể là bị thương tên nam nhân kia. "Ta đi dẫn đầu hung thú kia rời đi." Cao Viễn Trúc thực sự là nhìn không được, thấp giọng mà nói: "Người tìm cơ hội." "Người tìm cơ hội cứu Vân Phi Dương trở về." "Được rồi." Bảo Lị âm thầm phóng thích tu vi. Đột nhiên Cao Viễn Trúc xông tới, xác thực mà nói không phải dẫn dắt rời đi mà là chính diện tấn công. Một khắc này hắn đã tính toán tình huống xấu nhất, Hung thú một khi phát cuồng thì phải cố nhào về phía Vân Phi Dương, dùng thân thể tới bảo vệ cho hắn. Tầm quan trọng của Vân Phi Dương đã đủ để cho vị lão già này liều mình. Bất quá, hung thú cũng không có xuất thủ gì, nó chỉ lười biếng ngáp một cái. Trong lòng của Cao Viễn Trúc vui vẻ, nhanh chóng lao tới, không cân nhắc gì nhiều, vung tay lên mà đẩy Vân Phi Dương về phía cửa thành. Soạt, Bảo Lị phóng tới hai bước, tiếp lấy Vân Phi Dương, ôm thật chặt vào trong ngực, sau đó thì nhanh chóng rút lui. Lúc này thì Từ Phàm quát lên. Lên! Xoạt xoạt, mấy trăm tên Hắc Long quân cùng nhau tiến tới. Trong nháy mắt, liền vây quanh Tật Phong kiếm sĩ hổ. Vân Phi Dương được cứu, bọn họ đã không còn kiêng kỵ gì. Tật Phong kiếm sĩ hổ ngựa đầu cầm thét, khí tức vương giả, trong nháy mắt bạo phát. Cả Viễn Trúc biến sắc mà lùi gấp về phía sau. Thế nhưng hổ thú nộ hống xong thì cũng không có tấn công gì, nó chỉ đặt mông ngồi dưới đất, duỗi ra chân trước, lè lưỡi ra để mà liếm. Cái này, mọi người trợn tròn mắt. Bảo Lị lùi về phía trước cửa thành, chỉ để buông lỏng một thời. Sau một khắc thì nàng lại ngây người, bởi vì Vân Phi Dương nhìn như đang hôn mê, hiện ra một vòng mỉm cười vô cùng là dâm đãng. Sắc mặt của Bảo Lị trầm xuống, nhưng nghĩ tới tên này đang hôn mê, cũng không có để trong lòng. Nhưng để cho nàng vô pháp tiếp nhận chính là Vân Phi Dương còn làm quá hơn. Đầu của hắn thuận thế nghiêng về phía trước ngực, dùng bề mặt cọ cọ vào ngực của nàng vô cùng là tự nhiên, nước bọt giống như là muốn chảy ra vậy. Tên này! Bảo Lị triệt để im lặng. Người đã hôn mê còn không có thành thật như vậy, quả là vô sỉ đến không thể nào cứu. Không đúng, nàng cảm giác được hô hấp của Vân Phi Dương đều đặn, trên mặt vài phần tái nhợt kia cũng biến mất, không giống như là bị thụ thương hôn mê chút nào cả. Chẳng lẽ là giả bộ thương tổn? Nhớ tới ngày bình thường, Vân Phi Dương không có hình tượng gì tốt đẹp cả, lại ưa thích việc đùa giỡn nữ hài. Trong đôi mắt đẹp của Bảo Lĩnh nhất thời thiêu đốt ra hỏa diễm. Soạt, Vân Phi Dương bỗng từ bên trong ngực của nàng tránh khỏi, còn càng bỏ chạy. Đáng tiếc, trễ một bước, một chân của Bảo Lị đã đạp tới, cả giận mà nói: Vân Phi Dương, người muốn chết. Bành! Vân Phi Dương che lấy cái mông của mình, từ mặt đất bay lên. Mọi người vây xung quanh Thật Phong kiếm sĩ hồ để quay người nhìn lại, trong nháy mắt liền hóa đá. Tình huống như thế nào vậy? Tên này không phải là bị thương sao? Bên trong Thiết Cốt Thành, Tật Phong kiếm sĩ hồ ngồi trước dịch quán, ngẩng đầu ưỡn ngực uy phong lẫm liệt. Nơi xa, rất nhiều binh sĩ dựa chung vào một chỗ. Trong ánh mắt của bọn họ lóe ra vẻ kiêng kỵ, nhỏ giọng mà nghị luận. Vậy mà có thể hàng phục được một đầu hổ thú, sao Vân Phi Dương hắn có thể làm được? Xem ra, hắn là một đầu Tật Phong kiếm sĩ hổ trưởng thành rồi, thực lực chí ít cũng là phải đạt tới tứ phẩm. Không hổ, đúng là đệ nhất thiên tài của Đường Long học phủ. Mọi người bội phục Vân Phi Dương, giống như là nước sông cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt. Phải biết, rất nhiều võ giả đều có khí ước thú, thế nhưng phẩm sai chỉ đến nhất nhị phẩm. Bọn hắn không có năng lực ký kết khế ước với một hung thú cao cấp. Tên này quá mãnh liệt, trực tiếp hàng phục một tứ phẩm hung thú. Binh lính Thiết Cốt Thành bị rung động thật sâu, trừ hâm mộ ra thì chỉ có hâm mộ. Nhưng giờ phút này, Vân Phi Dương cũng vô cùng đau khổ. Vì chiếm chút tiện nghi, hắn giả bộ thụ thường, kết quả liền bị Bảo Lị đánh cho mặt mũi bầm dập. Lúc này, hắn giống như là một hài đồng phạm phải sai lầm, ngồi ở bên trong sân. Ai, người đó! Ca Viễn Trúc chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Cuối cùng thì nhịn không được mà tức miệng mắng to. Hổ lão tử sắp chết rồi! Phó viện trưởng luôn luôn có phong độ, cũng bị hành vi không biết xấu hổ của tên này làm cho tức gần như là mất lý trí. Có thể không giận sao được. Vừa rồi, tại phía ngoài thành, mà thấy tên này hôn mê, trái tim nhỏ của lão như muốn nhảy ra, đồng thời lão còn tính là sẽ liều mạng để mà cứu mình. Kết quả, cái tên này còn ra bộ bị thương. Ca Viễn Trúc có hiểu biết nhất định đối với hắn còn đỡ, đổi lại người khác, sợ là đã tức phun máu, trực tiếp mà tức chết. Lăng Xà La cùng với mấy người La Mục cũng là phẫn nộ, bọn họ hận không thể xông tới, hùng hăng mà đánh cho tên gia họa không có biết xấu hổ này một trận. Vân Phi Dương thì ngây ngốc mà cười rộ lên. Bành, một cước của Bảo Lị đã cho hắn bay ra ngoài, lạnh lùng mà nói. Xú tiểu tử, người bây giờ cánh cứng rắn rồi, cả lão sư mà cũng dám lừa. Mặt ngoài thì có vẻ tức giận, thế nhưng trên thực tế, lo lắng trong lòng của nàng đã tiêu thất. Tiểu tử này có thể an toàn trở về, dù hắn làm gì cũng được. Soạt, Vân Phi Dương đứng lên, ủy khuất mà nói. Lão sư, ta thật sự là thụ thường mà. Vân Phi Dương xả vờ hôn mê để mà lừa gạt mọi người, làm cho bọn họ vô cùng là tức giận. Thế nhưng chung quỳ vẫn an toàn trở về, mọi người cũng đã buông lỏng một thời. Ngày tiếp theo, Ca Viễn Trúc dẫn mọi người trở về Đông Lăng Thành. Từ Phàm thừa mình hộ tống đến phía ngoài thành, Hắc Long Quân còn hành lễ tiễn đưa nhóm anh hùng. Chư vị, lên đường bình an. Từ Phàm chắp tay nói. Cáo từ. Ca Viễn Trúc trả lễ, sau đó mang mọi người lên đường. Bất quá, lúc gần đi, Từ Phàm lại nhìn về phía Vân Phi Sương mà nói. Thiên Vũ Quận tạm thời ngừng chiến một năm. Trong khoảng thời gian này, thành chủ sẽ chiêu mộ binh lính, mở rộng binh lực. Ta hy vọng rằng người có thể tòng quân. Tòng quân sao? Vân Phi Dương lắc đầu. Ai, không hứng thú. Hắn gánh phát sứ mệnh trọng yếu, còn phải tìm 11 người mang theo thần hồn khác, không có thời gian tham gia vào chiến tranh của thế tục. Từ Phàm đi tới, nói. Quận chúa đã sớm xin nhập ngũ rồi. Cái gì? Vân Phi Dương khẽ giật mình, chân thành nói. Ai, đường đường, là nam nhi bảy thước, tất nhiên là cần phải trải qua máu lửa tẩy lễ. Chiến trường chính là sự lựa chọn tốt nhất. Xem ra, ta cũng phải xin gia nhập ngũ rồi. Mọi người muốn sụp đổ, thật không còn gì để mà nói. Vừa rồi, hắn còn tỏ ra vẻ khinh thường, ngay được quân chúa gia nhập ngũ, lập tức trở thành nam nhi bảy thước. Có biết xấu hổ hay không? Vân Phi Dương luôn cho rằng thế giới vẫn phải cứu, thế nhưng tán muội tử thì không thể nào bỏ được. Bọn người Ca Viễn Trúc lên đường, bọn hắn muốn nhanh chóng trở về Đông Lăng Thành, cho nên tất cả mọi người đều cưỡi khoái mã để mà hành tàu. Bất quá, bọn họ rất phiền muộn, bởi vì chiến mã mặc dù không tệ, thế nhưng cùng với tật phong kiếm sĩ hổ của Vân Phi Dương mà so, thì quả thật là quá chậm rồi. Càng sụp đổ hơn chính là đầu hồ thú này lúc nào cũng bộc phát ra khí tức, dọa cho những chiến mã kinh nghiệm xa trường trở đều nhũn ra, tốc độ không có được như lúc bình thường. Phần Phi Dương hắn thì nằm trên tật phong kiếm sĩ hổ, lười biếng mà ngáp. Thấy tên này tùy ý như vậy, mọi người mặc dù là khó chịu cũng chỉ có thể lặng lặng mà hâm mộ. Dù sao không phải mỗi người đều có năng lực đi hàng phục hùng thú dạng này. Đi một thời gian ngắn, mọi người dừng lại tại một dòng suối nhỏ để mà nghỉ ngơi. À, lão sư, Vân Phi Dương từ trên lưng hồ nhảy xuống, cười nói. Ta dẫn người đi hóng mát, thế nào? Bảo Lị lừa mẫn một cái. Tật phong kiếm sĩ hồ, uy phú bất phàm như thế, nàng đã sớm muốn ngồi thử tốc độ của nó. Thế nhưng trở ngại nhiều người, nàng chỉ có thể cứng rắn để ép xuống phần xúc động kia. Dù sao, thân phận của nàng còn bày ra ở chỗ này. Nếu như không có người nào ở xung quanh, thì nàng đã sớm đòi rồi. Lam Mục lúc này chạy tới, nhếch miệng cười nói. À, không bằng, để cho ta tới ngồi một chút. Vân Phi Sương vô cùng sảng khoái đáp ứng. Lam Mục xoa xoa tay, đã gấp không thể nào chờ đợi, nhấc chân nhảy tới. Thế nhưng, hai tay của hắn vừa mới đặt lên lưng của tật phong kiếm sĩ hổ, thân thể còn chưa có leo lên, Vân Phi Dương đã búng tay, tật phong kiếm sĩ hổ được chủ nhân chỉ thị. Như thế, làm không hiểu, bỗng nhiên phóng tứ chi, kéo theo La Mục chui vào bên trong rừng cây. Một trận cuồng phong thổi qua, Cam Vân Trúc quá sợ hãi, khóe miệng co giật hỏi: "Ấy tiểu tử, đầu thật phong kiếm siêu hổ này của ngươi là mấy phẩm vậy?" "À, tứ phẩm sơ cấp." Vân Phi Dương giấu giếm một phẩm dài. Dù sao, lấy tu vi của hắn hiện tại chỉ có vũ tông, theo như lẽ bình thường thì không có khả năng có thể vượt cấp mà hàng phục được ngũ phẩm hung thú, còn cần phải khiêm tốn một chút. Nếu như quá mức kinh thế hãi tục, thường sẽ mang đến một số những phiền phức không cần thiết. Từ đáy lòng của Ca Viễn Trúc cũng là bội phục không thôi. Có thể hàng phục được một đầu tứ phẩm phòng hệ hung thú hiếm thấy như vậy, người đúng thật là trâu bò. Cao thủ của học phủ cũng phải gật đầu. Nếu đổi lại hàng phục một đầu hung thú cao phẩm là pháp tể hoặc là vân lịch, bọn họ sợ rằng sẽ giật mình. Thế nhưng Phân Phi Dương hắn thì khác biệt. Chỉ mới nhập học có một năm mà hắn đã biểu hiện quá mức cường thế. Bây giờ hàng phục một đầu tứ phẩm hung thú, tuy làm cho bọn hắn hơi khiếp sợ, thế nhưng cũng không quá giật mình. Dù sao tên này còn làm nhiều chuyện yêu nghiệt hơn. Thường thì cứ cách một đoạn thời gian, vạn thế đại lục sẽ sinh ra người có đại vận khí. Cao Viễn Trúc thầm nghĩ, có lẽ kẻ này cũng là tiền tài tập hợp đại khí vận vào thân, thành tựu tương lai sợ rằng sẽ không có ngừng tại Vũ Hoàng. Cái gọi là đại vận khí thường dùng để hình dung những thiên tài tu vi đột nhiên tăng mạnh, vượt qua thường nhân nhiều lần. Phản thế đại lục không thiếu người có đại khí vận, cả đời bọn họ cho dù long đong, thế nhưng trung quy luôn trong nghịch cảnh, biến nguy thành an, cuối cùng thì trèo lên trên đỉnh cao của võ đạo. Võ đạo đỉnh phong chính là vũ thánh thoát phàm nhập thánh, thành hóa uy phong trở thành thần. Căn cứ theo ghi chép của những võ giả đã đến vũ thánh, vũ thần đều không phải là người lĩnh ngộ tuyệt đỉnh đến võ đạo. Bọn hắn thường là người có đại vận khí nhập thần hoặc là người được thiên mệnh chọn lựa. Loại người này mấy trăm năm cũng khó mà xuất hiện một người. Cả Viễn Trúc cho rằng Vân Phi Dương là người có được đại khí vận, có thể thấy được phần lượng Vân Phi Dương ở trong lòng của hắn là cao tới cỡ nào. Cho nên, cái dạng thiên tài này, dù hắn có vứt bỏ mạng già thì cũng phải bảo vệ cho tốt. Nếu làm được như thế, không chỉ có thể để cho học phủ càng thêm huy hoàng, mà ngay cả toàn bộ vạn thế đại lục cũng là đường hưởng phúc ấm. Vì cái gì sao? Bởi vì đây chính là quy luật sinh thái của mỗi một vị diện. Chỉ cần sinh ra một cường giả vũ thánh, vũ thần, thiên địa linh khí sẽ càng thêm bàng bạc tinh khiết, mọi người đều có được lợi, tu vi tăng lên sẽ càng nhanh. Trải qua vô số năm tháng, vạn thế đại lục có thể đạt tới trình độ bây giờ đã là kinh lịch qua vô số lần tiền bối lần lượt đột phá. Thế nhưng mấy ngàn năm nay lại không có ai đột phá nữa. Mấy ngàn năm gần đây, cường giả thoát phàm nhập thánh, thành hóa thành thần ngày càng ít, linh khí ngừng bước không có tiến, thậm chí còn có dấu hiệu suy giảm. Mất đi linh lực rồi sao, tu vi của võ giả sẽ hạ thấp xuống diện rộng, muốn sinh ra được vũ thánh vũ thần thì càng thêm khó. Tuần hoàn ác tính như vậy, hậu quả cuối cùng chính là triệt để mất đi linh lực, trở về trạng thái nguyên thủy trước khi vị diện có được sinh ra. Trước khi vị diện đó được sinh ra, từ đó thế giới này không có võ giả xuất hiện nữa. Đây cũng không phải là chuyện giật gân gì, cũng không phải là những lời nói vô căn cứ. Dưới hệ thống thần giới có quá nhiều những thế giới dạng này, bởi vì cường giả đứt gãy linh lực, chậm rãi hạ xuống, cho đến khi biến mất hoàn toàn, cuối cùng thì trở thành một hạ đẳng vị diện. Cũng may, vạn thế đại lục còn chưa có tới mức luân lạc tới cấp độ như vậy. Lúc này, thì tật phong kiếm sĩ hồ từ bên trong sơn lâm lao ra, đứng bên người của Vân Phi Dương. La Mục thì từ phía trên uể oải trượt xuống. Xác thực nói, hắn vốn không có ngồi lên, toàn bộ hành trình hắn bị kéo chạy một vòng. Giờ phút này thì tóc tai của hắn đã tán loạn rồi, biểu lộ sợ hãi, sau cùng thì run rẩy mà nôn mưa. Tốc độ của tật phong kiếm sĩ hồ quá nhanh, lấy tu vi của hắn hiện tại cũng không thể nào chịu nổi. Vân Lịch lúc này đứng lên, phun ra cọng cỏ trong miệng mà nói. Để ta tới thử một chút. À, cứ tự nhiên. Vân Phi Dương cười. Có tiền lệ La Mục, Vân Lịch quyết định là nhanh chóng nhảy lên trên lưng của Tật Phong kiếm sĩ hổ. Sau đó thì gắt gào mà ôm chặt lấy thân của nó. Thế nhưng, vừa mới nhảy dựng lên, Tật Phong kiếm sĩ hổ bỗng nhiên giơ chân trước lên. Một bàn tay đánh cho hắn bay ra ngoài. Bành một tiếng, Vân Lịch cắm trên tàng cây, choáng đầu hoa mắt. Tọa kỵ của ta, các người có thể cưỡi loạn sao? Vân Phi Dương cười nhạt một tiếng, sau đó thì nắm lấy tay của Bảo Lị, rồi nói, lão sư, mau đi thôi, ta dẫn người đi hóng mát. Bảo Lị muốn dẫy ra, lại bị kéo đi. Hai người ngồi trên lưng của Thật Phong kiếm sĩ hổ, Vân Phi Dương thì ngồi trước, cười nói, lão sư, tốc độ của nó rất nhanh, người cần phải ngồi cho vững. Cắt. Bảo Lị hừ lạnh một tiếng. Phong hệ hùng thú tứ phẩm, mặc dù là nhanh, nhưng lão nương dù sao cũng có được tu vi vũ sư à. Soạt. Đột nhiên, Tật Phong kiếm sĩ hổ chân đạp phong tuyền, trong khoảnh khắc liền biến mất tại chỗ, tốc độ hiển nhiên là nhanh hơn trước đó vài lần. Bảo Lị cho rằng mình là một vũ sư, tu vi cao hơn La Mục, cho nên ngồi trên lưng của phong hệ hùng thú hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng, Tật Phong kiếm sĩ hổ mở ra tốc độ bão tố, hóa thành một đường lưu quang phóng đi. Hình ảnh xung quanh chỉ chợt lóe lên, rồi thì biến mất. Lúc này, nàng mới biết rằng mình đã quá ngây thơ. Cuồng phong đánh tới như đao cắt, mái tóc đen của Bạo Lị bị thổi tung bay. Ha ha, lão sư, hãy ngồi cho vững, hôm nay ta sẽ giúp cho người hiểu thế nào là tốc độ. Vân Phi Dương hồ lớn, thanh âm vừa kết thúc, Tật Phong kiếm sĩ hồ gầm lên một tiếng, bỗng nhiên lăng không đứng lên, dưới chân bạo phát ra phong tiền, hóa thành sao băng xuyên qua giữa khu rừng. Nhanh, quá nhanh. Bảo Lị ngồi phía sau, chịu ảnh hưởng của sức gió, cho nên khó mà có thể mở ra hai mắt, cuối cùng thì không thể nào chịu nổi, nên liền ôm gắt gao, ôm chặt lấy Vân Phi Dương, đưa khuôn mặt của mình dán trên lưng của hắn, ngăn cản gió lớn ập tới. Cảm thụ được thân thể nữ nhân mềm mại, Vân Phi Dương nhất thời lâng lâng. Đây mới chính là mục đích của hắn khi mà mang lão sư đi hóng mát. Tật Phong kiếm sĩ hổ chạy thật lâu, rồi mới dần dần thả chậm tốc độ, cuối cùng thì dạo bước giữa rừng núi. Lại nói, một con bạch hổ hùng vĩ cắm trên lưng một nam một nữ đi ngao du trong rừng, phong cảnh thật vô cùng lãng mạn. Vân Phi Dương nói, lão sư, thấy thế nào? Tốc độ khế ước thú này của ta cũng được chứ? Cơ mặt của Bảo Lị ửng đỏ, nàng đứng dậy cuống quýt mà sửa lại mấy sợi tóc đang bay tán loạn. Lúc nãy ôm chặt lấy Vân Phi Dương làm cho nàng hoảng hốt suy nghĩ, dựa sát vào bờ lưng rắn chắc của hắn, cảm nhận được thân nhiệt của đàn ông, lòng của nàng cũng dâng lên một loại cảm giác an toàn trước đó chưa từng có. Thời khắc đó, Bảo Lị quên mất là mình đang hóng mát, chỉ cảm thấy có một người nam nhân để dựa vào cũng không tệ. Suy nghĩ bắt đầu loạn, rồi chợt nhớ đến hắn là học sinh của mình. Bảo Lị lập tức ném suy nghĩ lung tung kia đi, khôi phục lại thần thái vũ mị trước đây, khẩu thị tâm phi mà nói, cũng thường thôi. Soạn, đột nhiên Vân Phi Dương xoay người lại nói, lão sư, người không thấy rằng ta rất ưu tú hay sao? Bảo Lị khẽ giật mình, bởi vì ánh mắt của hắn rất thâm tình. Tất nhiên, tên này mà nhìn thấy mỹ nữ thì ánh mắt đều là rất thâm tình, rất nghiêm túc, đều tính tìm cách mà đoạt người đó về làm vợ. Nếu như đổi lại là một cô nương đơn thuần như là Mộc Oanh, đối mặt với loại ánh mắt thâm tình này, khẳng định là sẽ đổ gục. Thế nhưng Bảo Lị thì khác, nàng đã qua cái thời thiếu nữ rồi, tâm tính thành thục, nhưng tính cách lại bạo lực, cho nên bình tĩnh tự nhiên cười nói, người muốn nói cái gì sao? Vân Phi Dương mới nói, ta cảm thấy tuổi tác của người cũng không còn nhỏ nữa rồi, nên cả cho một nam nhân ưu tú. Bảo Lệ cười. Người muốn nói rằng mình chính là gã nam nhân ưu tú kia sao? Vân Phi Sương bỗng nhiên lại bạo phát tu vi vũ tổng, dùng khí lực cực mạnh mà quét bay lá cây xung quanh. Thần linh lực trên cánh tay trái giống như là ngọn lửa đang thiêu đốt vậy. Hắn chân thành nói. Thời gian một năm ngắn ngủi, từ vũ lực đột phá đến vũ tổng, ta như thế còn chưa có đủ ưu tú sao, lão sư? Lời lẽ thốt ra đầy tự tin và ngạo nghễ. Thế nhưng Bảo Lị cho rằng hắn không phải ưu tú. Cái này đã không thể nào dùng ưu tú đến để mà hình dung, chỉ có thể dùng hai chữ yêu nghiệt. Thứ hỏi, những thiên tài đứng đầu vạn thế đại lục có mấy ai có thể làm được? Người rất ưu tú. Bảo Lị đi tới gần hắn, rồi ngón tay xanh nhạt ra nhẹ nhàng chạm vào ót của hắn, nở nụ cười xinh đẹp mà nói. Đáng tiếc rằng ta sẽ không có cả cho ngươi. Vân Phi Dương nghiêm túc nói. Chúng ta đã đánh cược với nhau rồi. Thập nhị tinh thành sao? Đúng như vậy. Là bao lâu? 10 năm? 20 năm? Hay là 50 năm? Bảo Lệ cười. Vân Phi Dương, tuy rằng ngươi rất xuất sắc, tương lai có lẽ thật sự có thể thành lập được một tòa thập nhị tinh thành. Khi đó, lão sư ta cũng đã già rồi. Lấy tư cách gì để mà gả cho ngươi? Và lúc đó, thì ngươi có nguyện ý cưới một lão thái bà như ta không? Không biết. Thế nhưng, thành lập một tòa thập nhị tinh thành, với ta mà nói, cũng không cần bao lâu. Bảo Lị lắc đầu. Tên học sinh này càng trưởng thành, năng lực khoác lác càng mạnh, càng lợi hại. Vân Phi Sương lại tiếp tục nói. Mặc dù có thật lâu đi chăng nữa, thì ta cũng sẽ cưới người. Rất nhiều nữ nhân đều sẽ hỏi nam nhân của mình rằng nếu có một ngày ta già đi thì người vẫn sẽ yêu ta sao? Đối với cái loại vấn đề này, chỉ cần nam nhân có chút trí não thì khẳng định là sẽ đều nói yêu. Cho nên, câu trả lời này của Vân Phi Sương là vô cùng chính xác. Bảo Lị cười rộ một tiếng, lại chạm vào ót của hắn mà nói. Cái miệng của ngươi thật là ngọt nha. Nữ nhân này lại dám đùa mình, thật đáng giận. Tâm của Vân Phi Dương bỗng dưng lên cơn hung ác, bắt lấy bàn tay nhỏ của nàng mà kéo qua. Bảo Lị không có kịp chuẩn bị, cho nên ngã vào trong ngực của hắn, thẹn quá hóa giận muốn dẫy ra, lại nghe tên kia nói. Đương nhiên, làm nữ nhân của ta thì thanh xuân sẽ trường tồn, cũng không có bao giờ trở thành lão thái bà cả. Bảo Lị khẽ giật mình, thanh xuân trường tồn, tiểu gia hỏa này lời gì cũng dám nói, khó trách Mục Anh lại mê hắn đến thần hồn điên đảo rồi. Thả ta ra. Không. Người muốn chết có phải không? Đôi mắt lạnh lùng của Bảo Lị chợt lóe, muốn lập tức chạy đi thật nhanh. Vân Phi Sương lại vô liêm sỉ mà nói. Lão sư, vụ đánh cược ở Thiền Vũ Thành ngày đó của chúng ta vốn đã có hiệu lực, cho nên bây giờ người đã là vị hôn thê của ta rồi. Chỉ có thiếu một tòa thập nhị tinh thành tới để mặc cử hành hôn lễ thôi. Bảo Lị im lặng. Vân Phi Sương tiếp tục nói. Ta ôm vị hôn thê của mình thì có gì mà không đúng? Bảo Lị thật cũng không còn cách nào khác. Vân Phi Sương tài cao mà càng cũng lớn, chẳng những ôm lão sư mà còn áp sát người, cười nói. Thực ra ta biết, trong mắt của người bình thường, thầy trò không thể nào làm như vậy được, nếu không thì sẽ bị người đời chê cười. Bảo Lị lạnh lùng nói, người đã biết như vậy rồi, thế nào còn không chịu buông ta ra? Đây cũng chính là điều mà nàng bận tâm. Nàng phải làm tấm gương sáng cho người khác, không thể nào cả cho học sinh. Nàng mang khí chất vũ mị trời sinh, khiến người ta nghĩ không điều gì có thể cản trở nàng. Thế nhưng thật ra, bên trong lại ẩn giấu một trái tim bảo thủ. Nhưng Vân Phi Dương đến từ thần giới. Chuẩn xác mà nói, dù không có thần cách, không có thân phận chiến thần, thì cũng là một hậu duệ thần tộc, hàng thật giá thật. khái niệm của người thường quả thật là không thể nào trói buộc hắn được. Lão sư, người chính là nữ nhân mà ta nhìn trúng, tất nhiên tương lai thì ta sẽ cưới về nhà. Vân Phi Dương nắm quyền, lạnh lùng nói. Nếu như có người dùng quan niệm của thế tục tới để mà nói này, nói kia, thì lão tử sẽ đấm nát cái loại quan niệm này một cách triệt để. Soạt, đột nhiên một quyền của Bảo Lị bay tới. Vân Phi Dương không có kịp chuẩn bị, cho nên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng thì treo ngược tại trên cây. Tật Phong kiếm sĩ hổ giật mình, quay lại nhìn về phía Bảo Lị. Trong con người lóe ra một tia sợ hãi. Chủ nhân là một người ghê gớm, thế mà còn bị một quyền của nàng đánh bay đi. Cái này thật là đáng sợ. Bảo Lị vỗ vỗ tay, nhướng mày mà nói. Tiểu tử thối, nhớ kỹ rằng trước mặt của lão sư, không muốn được dùng từ lão tử thô tục này. Mắt của Vân Phi Sương trợn trắng lên mà nói. Nhớ kỹ rồi. Bảo Lị hài lòng gật gật đầu, sau đó ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Tật Phong kiếm sĩ hồ, âm thanh lạnh lùng mà nói. Nhìn cái gì mà nhìn, trở về. Soạt, Tật Phong kiếm sĩ hồ vội vàng quay đầu trở về, vứt bỏ chủ nhân trên cây. Vân Phi Sương sụp đổ không thôi, khế ước thú của chính mình không có nhận mệnh lệnh của chủ nhân mà lại bị nàng chỉ huy, về sau còn thế nào đi lăn lộn đây. Hết tập số 43. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi tập truyện sau. Rất cảm ơn mọi người hôm nay đã quan tâm lắng nghe và theo dõi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.